Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2293, chương 2296, gỗ mục chi thuật. Kinh sư bên trong vấn đề, chỉ sợ so với bọn hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Trương Tước nhận biết Lão Ưng, nhưng lại không biết Vương Sung, mà trước đó Vương Phủ hộ vệ cũng đồng dạng không biết Vương Sung. Chuyện như vậy quả thực không thể tưởng tượng, mà lại Trương Tước nâng lên Lão Ưng thời điểm, nói là tái ngoại, nhưng mọi người đi rõ ràng là thân độc. Chuyện này, Trương Tước biết được rõ ràng. Tình hình bây giờ, hoặc là Trương Tước liên hợp đám người, muốn tại Vương gia đại hôn trước đó, thừa dịp hắn trở về thời đùa ác, nhưng là cân nhắc đến Trương Tước làm người cùng tính cách. Loại tình huống này cơ hồ có thể bài trừ. Mà loại thứ hai, Thanh Dương công tử cùng Lý Tự Nghiệp nhìn nhau liếc mắt. Thần sắc đều trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ha ha, Trương Tước, ngươi biết ta sao? Thanh Dương công tử mỉm cười, ống ngây áo phất một cái, đột nhiên tiến lên hỏi. Tại lúc nói chuyện, Thanh Dương công tử nhìn chằm chằm Trương Tước, sợ bỏ qua hắn bất kỳ một cái nào nhỏ bé động tác cùng phản ứng. Ha ha, ngươi không phải Thanh Dương công tử sao? Chúng ta trước kia còn gặp qua mấy lần, làm sao có thể không nhớ rõ ngươi? Trương Tước mỉm cười, lờ đánh nói, cùng Thanh Dương công tử giọng nói chuyện rõ ràng lộ ra mấy phần thân thiết. Nhưng mà, không khí trong sân lại trở nên càng phát ra quái dị. Trương Tước nhận ra Lão Ưng, nhận ra hắn, nhưng duy chỉ không nhận ra Vương Sung, mà lại cùng Lão Ưng đi tái ngoại tin tức đồng dạng. Trương Tước mặc dù nhận đến bọn hắn, nhưng tình huống cụ thể rõ ràng có chỗ xuất nhập. Từ Trương Tước giọng nói chuyện đến xem, hắn cùng Thanh Dương công tử giao tình còn ở vào bình thủy chi giao. Nhưng trên thực tế, Thanh Dương công tử là Vương Sung bên người trọng yếu thuộc cấp, cũng là toàn bộ Vương Phủ tâm phúc một trong. Vương gia, tình hình không ổn, Trương Tước trí nhớ của bọn hắn xuất hiện rất lớn xuất nhập. Toàn bộ dị vực Vương Phủ, không, ta hoài nghi thậm chí là cả tòa kinh sư, tất cả mọi người ký ức đều bị người xoán cải. Thanh Dương công tử đột nhiên sử dụng truyền âm nhập mật, tại Vương Sung trong tai nói khẽ, Vương Sung nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Điểm này, từ hắn nhìn thấy cửa thành miệng phát kẹo mừng cái kia tên cô gái trẻ tuổi lúc, hắn liền có hoài nghi, lại càng không cần phải nói tình huống hiện tại, mà Vương Sung duy nhất không hiểu là, rốt cuộc là ai làm, lại vì cái gì muốn làm như thế, nếu như là cừu gia. Vì cái gì không giết chết Trương Tước bọn hắn mà sử dụng loại phương thức này? Thanh Dương, Lão Ưng, Tự Nghiệp, các ngươi tạm thời án binh bất động, đang điều tra rõ ràng trước không cần đánh cỏ động rắn. Lão Ưng, ngươi trước ổn định Trương Tước, tiến vào trong phủ, ta cần càng nhiều tiến một bước tin tức. Vương Sung dùng tinh thần lực trực tiếp tại ba người trong đầu câu thông. Vâng, Vương gia, ba người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, cấp tốc đạt thành nhất trí. Trương Tước, người thật không biết ta sao? An bài tốt hết thảy. Vương Sung mỉm cười, đột nhiên tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm Trương Tước liếc mắt, mở miệng nói, ha ha, vị huynh đài này. Trương Tước bật cười lớn, vừa muốn phủ nhận, liền nghe được một câu khiến hắn kinh ngạc không thôi. Kia bản binh dịch thuật ngươi còn giấu ở gối ngọc bên trong, mỗi ngày gối ôm chìm vào giấc ngủ sao? Ngắn ngủi một câu, lập tức như là một tảng đá lớn rơi xuống, tại Trương Tước trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Thấy sư phụ mang tới cái này tên huynh đài, Trương Tước một mặt kinh hãi. Kia bản binh dịch thuật là hắn nhất quý trọng đồ vật. Hắn là này còn chuyên môn định chế một viên gối ngọc, ở bên trong thiết trí hốc tối, đem thư tàng ở trong đó, ngày ngày gối ở sau ót chìm vào giấc ngủ. Chuyện này cực kỳ tư mật, thậm chí liền ngay cả sư phụ hắn đều không có nói qua. Sư phụ từ bên ngoài mang tới vị này, huynh đài, vì sao lại biết? Kia bản, binh dịch thuật, ngươi còn nhớ rõ là ai tặng cho ngươi sao? Vương Dung nhìn xem Trương Tước, lại một lần nữa nói, ầm ầm, trong cõi u minh, phảng phất một đạo lôi đình nổ tung. Trương Tước chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng, trong khoảng điện quang hỏa thạch, tựa hồ có vô số mảnh vỡ ký ức phảng phất núi lửa phun trào. Từ trong đầu bắn ra mà ra, ngươi là, Trương Tước đột nhiên hai tay ôm đầu, dưới chân lảo đảo, liền lùi lại mấy bước, lông mày của hắn nhíu chặt, ẩn ẩn lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Binh dịch thuật là hắn nhất quý trọng đồ vật, thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ coi trọng như vậy? Rõ ràng hắn từ trước đến nay không thế nào đọc sách. Còn có, vì cái gì hắn sẽ không nhớ rõ vật trọng yếu như vậy là ai tặng? Lại là từ gì mà đến? Một tích tắc này cái kia, ngàn vạn ý niệm nườm nượp đến, dồn dập trong đầu hiển hiện. Không đúng, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta cảm thấy trước kia giống như gặp qua ngươi? Trương Tước nhìn trước mắt Vương Dung, thần sắc thống khổ đồng thời lại hiện ra một loại thật sâu mê hoặc. Thấy cảnh này, Vương Dung trong lòng thở dài một tiếng, ngón tay của hắn gảy nhẹ, một cỗ nhỏ không thể thấy lực lượng lập tức rót vào Trương Tước trong cơ thể, trợ giúp hắn bình phục trong đầu đau đớn. Mà bốn phía, Thanh Dương công tử mấy người cũng là ánh mắt phức tạp. Binh dịch thuật, làm sao tới? Bọn hắn đương nhiên biết rõ, kia là Vương Dung tự mình viết tay bản thảo. Mặc dù lúc trước ấn mấy bản, nhưng ban đầu nguyên bản lại bị Vương Dung đưa cho Trương Tước. Trương Tước tự nhiên cực kỳ quý trọng, phụng như chí bảo. Mặc dù Trương Tước trong đầu về Vương Dung ký ức bị xóa đi, nhưng Vương Dung đưa đồ vật hắn vẫn là bản năng giữ. Mặc kệ là ai tại thao túng hết thảy, hiển nhiên hắn cũng không thể nào làm được thiên y vô phùng, vạn vô nhất thất. Lão ưng, chúng ta liền ở đây cáo từ đi. Vương Dung cùng lão ưng trao đổi một cái nhan sắc, lưu lại mấy người, rất mau rời đi. Ngay tại mấy người rời đi không lâu sau, oanh, Vương Dung đột ngột đằng không mà lên, một đạo ám kim sắc thời không chi hoàn hiện lên. Vương Dung nháy mắt xuất hiện ở trong cao không, từ trời cao phía trên quan sát mà xuống, to lớn kinh sư cũng chỉ có cối xay kích cỡ tương đương. Vương Dung hai con ngươi khép hờ, một cỗ khổng lồ tinh thần lực khuếch tán mà ra, đồng thời câu thông kinh sư lòng đất tướng liễu đại trận. Tòa này thánh hoàng lưu lại thủ hộ đại trận, tại trước khi lên đường, hắn cũng đã đem đại trận quyền khống chế giao cho thứ ba thần thai. Bất luận bất cứ lúc nào, chỉ cần Vương Dung bản thể nguyện ý, tùy tiện đều có thể lần nữa tiếp quản. Ông, vẻn vẹn chỉ là một lát, Vương Dung liền mở mắt ra, thần sắc một mảnh nặng nề. Trước đó vừa mới đến kinh sư thời điểm, hắn liền cảm giác thánh hoàng lưu lại tòa đại trận này xảy ra vấn đề. Chỉ là Vương Dung không ngờ tới là, chân thực tình hình so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nguyên bản mãnh liệt bàng bạc, ẩn chứa thánh hoàng lực lượng khổng lồ tướng liễu đại trận, bây giờ lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Càng quan trọng hơn là, Vương Dung phát hiện mình hoàn toàn mất đi cùng đại trận ở giữa liên hệ. Lại càng không cần phải nói là thao túng đại trận, đó cũng không phải Vương Dung bị tước đoạt quyền khống chế, mà là cả tòa đại trận lâm vào yên lặng, phảng phất bị phong ấn. Không chỉ như vậy, tướng liễu đại trận hạch tâm cùng lực lượng cội nguồn là hoàng cung chỗ sâu tam hoàng pháp trận. Chỉ cần có tam hoàng pháp trận tại, tướng liễu đại trận liền sẽ một mực không ngừng vận chuyển. Nhưng là hiện tại Vương Dung cảm giác bên trong, thậm chí liền tướng liễu đại trận cùng tam hoàng pháp trận ở giữa liên hệ cũng bị cắt đứt. Thật giống như có một đạo bình chướng vô hình vắt ngang tại giữa hai bên. Vương Dung hai con mắt híp lại. trong đầu chớp mắt hiện lên vô số ý niệm. Thiên sao, chẳng biết qua quá lâu, Vương Dung quan sát phía dưới, như nói mê nói ra hai chữ kia. Trước mắt phát sinh hết thảy tuyệt không bình thường. Phóng nhãn thiên hạ, có thể làm ra đây hết thảy chỉ sợ cũng chỉ có thiên. Cho dù là quá làm mấy người, Vương Dung cũng tuyệt không cho rằng bọn họ có loại năng lực này. Bất quá mặc dù như thế, Vương Dung nhưng trong lòng không có bất luận cái gì nhẹ nhõm. Ngược lại càng phát ra nặng nề. Thiên chỉ là một cái tên, một cái danh hiệu, từ cổ đến nay, không có bất luận cái gì liên quan tới hắn kỹ càng ghi chép. Liền xem như Thánh Hoàng, cũng chỉ biết cái tên này, đối với cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ như vậy, liền liền 12 tên chữ thái bối cường giả, đối với thiên lai lịch cũng tựa hồ có chút không rõ lắm. Thiên đản sinh thời gian so 12 tên chữ thái bối cường giả sớm được nhiều. Song phương căn bản không phải một thời đại. Thiên tướng mạo, thiên năng lực, liền liền thái nguyên trong trí nhớ đều chưa từng đề cập qua. Không chỉ như vậy, tiến về thân độc trước đó, cái kia một trận khiến người không chịu nổi hồi tưởng ác mộng. Mặc dù lúc ấy suy đoán hẳn là thiên, cũng mơ hồ thấy được một thân ảnh mờ ảo. Nhưng trên thực tế, Vương Dung căn bản cũng không có nhìn qua hắn ngay mặt. Đây là một cái nhìn không thấy địch nhân. Ti, Vương Dung hít một hơi dài, rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn cũng không có nếm thử đi tu phục tướng Liễu đại trận, hoặc là ý đồ bài trừ trong đó trở ngại. Vừa vặn tương phản, chỉ bất quá trong nháy mắt, ông nương theo lấy một trận sóng lăn tăn giống như chấn động. Vương Dung toàn thân sở hữu phát ra khí tức thu liễm đến chỗ sâu, không có một chút xíu tiết lộ. Chợt nhìn đi, lúc này Vương Dung như có như không, liền như là trên trời mây bay giống như. Tự nhiên mà vậy, căn bản không cảm giác được hắn tồn tại. Không sai biệt lắm, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới đây hết thảy kẻ cầm đầu. Vương Dung ánh mắt nháy một cái, trong đầu hiện lên một đạo ý niệm. Thanh Dương công tử bọn hắn nói không sai. Đám người hiện tại duy nhất ưu thế là đại đường kinh sư bên trong có mấy triệu người miệng. Cao thủ nhiều như mây, thiên, tật thời chưa hẳn có thể cảm giác được chính mình tồn tại. Vương Dung hiện tại sử dụng năng lực là Thái Nguyên, gỗ mục chi thuật. Tên như ý nghĩa, toàn thân khí tức thu liễm đến cực hạn, cho người cảm giác như là vũng bùn bên trong một đoạn hư thối gỗ mục giống như. Loại này thuật pháp, nếu như đối mặt thiên, bản thể, chỉ có thể bị làm trò hề cho thiên hạ, lừa mình dối người. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là thiên phân thân, hết thảy liền lại hoàn toàn khác biệt. Hô, một làn gió nhẹ lay động qua, Vương Dung phảng phất như u linh, nháy mắt biến mất tại hư không bên trong, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại. Kinh sư Tây Nam, Vương gia phủ đệ, Vương Dung quan phong dị vực vương, địa vị cực cao, hoàng thất đặc biệt vì hắn xây dựng dị vực vương phủ. Bất quá bàn về đến, vương mẫu cùng vương gia tiểu muội hiện tại ở lại phủ đệ mới là Vương Dung nền tảng, hết thảy khởi nguyên, nội tình cũng xa so với Vương Dung dị vực vương phủ thâm hậu được nhiều. Lúc này vương gia phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng, hành lang trong đình đài, khắp nơi đều là trọn đèn lồng, cười ỉnh như hoa, đầy mặt hỉ nhạc nha hoàn, người hầu, mà mái hiên dưới, đại môn hai bên, trên ngọn cây, trên núi đá giả, bốn phía treo đèn màu, đem vương gia chiếu sáng đèn đuốc sáng trưng, một mảnh vui mừng, vương gia cùng hứa gia hôn lễ thiên hạ chú mục. Vương gia phủ đệ rất nhiều nơi đều bị trang trí đổi mới hoàn toàn. Vương gia từ trên xuống dưới đều cao hứng không thôi. Ông, ngay tại vương gia phủ đệ, phía tây tường viện một chỗ hành lang bên trong, một tên áo bào xám thân ảnh, đứng thẳng người lên, mặc dù mặc người hầu quần áo,